Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 182. Xảy ra chuyện rồi, góc chuyện audio.com. Lần đầu tiên, người đàn ông không hề biết chăm sóc phụ nữ là gì, lại ngồi nhắc nhở một cô gái ăn rau. Chỉ vì sợ vết thương chưa lành của cô ta. Lần đầu tiên, người đàn ông không bao giờ ăn đồ ngọt lại gọi tráng miệng cho một người khác ư. Lần đầu tiên, cái gì cũng là lần đầu tiên cả, nhưng tại sao? Mọi thứ lại là dành cho một cô gái khác chứ không phải dành cho cô. Nếu như không phải nhìn cảnh đó tức giận đến nỗi thấy tên Mark kia đang buôn bán vũ khí bất hợp pháp mà giơ súng lên bắn hắn ta, thì cô làm gì bị lộ mặt chứ? Lúc ấy, thấy Âu Dương Vô Thần lo cho con nhóc đó như vậy, còn bảo cô ta chạy trước, cô đã không suy nghĩ mà chạy theo chặn đầu lại, chỉ để xem cô ta có bản lĩnh gì được anh ấy quan tâm. Nhưng mà, sự thật lại khiến cô vô cùng thất vọng. Cô gái đó vừa yếu đuối, vừa vô dụng, không hề có một chút gì xứng đáng để ở bên cạnh Âu Dương Vô Thần cả. Cô không can tâm, thực sự không can tâm. Nếu như thấp hèn như vậy, thì có tư cách gì chứ? Một người tài giỏi, xinh đẹp như cô còn không có tư cách, cô ta lấy quyền gì? Mà muốn có tư cách vinh hạnh đó chứ? Elena mím môi, cô quay mặt đi, hít ra thở vào mấy lần, cố bình tĩnh lại sự tức giận của mình. Cô đố kỵ, thật sự là đố kỵ đến phát điên lên. Andrew nhìn thấy biểu hiện trên mặt Elena, nhưng không lên tiếng nói gì. Anh liếc sang Stephen và Âu Dương Vô Thần, chợt nghe Stephen lên tiếng. Vô Thần, lần này tôi trở về không đơn giản chỉ quan tâm đến việc của cậu, mà còn có một chuyện nữa, cần cậu giúp. Âu Dương Vô Thần thở một hơi, lạnh nhạt hỏi, là việc gì mà đến cậu cũng không giải quyết được. Stephen chớp mắt nghiêm túc nói, bên bang lão hổ, xảy ra chuyện rồi. Lần này còn có một phần thời gian giúp đỡ, chuyện rất không đơn giản. Nghe tới đây, ánh mắt Âu Dương Vô Thần hơi khựng lại, sau vài giây suy nghĩ, mới hỏi. Thời gian, không phải là tộc lâu năm ở Trung Quốc sao? Có thành lập bang bên Mỹ? Stephen nhẹ gật đầu, đáp, có, tuy chỉ là một bang, nhưng rất lớn mạnh. Lúc trước chỉ có một phần nhỏ thực lực hứa ra thôi, nhưng sau này được thời gian sáp nhập nên lớn hơn hẳn. Âu Dương Vô Thần mím môi, lại hỏi, người đứng đầu thời gian bây giờ là ai? Stephen đảo mắt như nhớ đến cái tên nào đó, anh lên tiếng trả lời. Hình như là đồng bang chủ thời Cảnh Thường và Hứa Sơ Sơ. Cách chương.